xuyên nhanh thế nào là nhân vật phản diện. Quyển 2, chương 280, trở thành tín ngưỡng. Góc truyện audio.com. Hoa Y cất điện thoại, quay đầu sang bên cạnh anh nằm trên ghế dựa, mặc một chiếc quần đùi màu xanh hình cây dừa, chân dài duỗi thẳng, thậm chí phần cổ chân còn thừa ra ngoài ghế, bên trên để trần, múi cơ ẩn hiện chọc lòng người nhộn nhạo, ngực rắn chắc, làn da anh không còn trắng như ngày trước nhưng lại tăng thêm mỹ cảm đàn ông, rắn giỏi. Anh đeo kính râm Gentle Monster vô cùng đẹp trai. Hoa Y khẽ nuốt nước miếng, cô giơ điện thoại chụp một tấm, chỉnh sửa phần lộ ra lộ thịt, chỗ cần che đều che hết, chỉ lộ ra khung cảnh bãi biển, cát trắng thơ mộng và khuôn mặt người đó. Chỉnh xong cô liền đăng lên Weibo, cho đi phơi nắng, nhưng hình như có chút hối hận rồi. Xong việc cô cất điện thoại, với lấy nước dừa trên bàn uống một ngụm, tất cả đồ vật gần như đều được đặt trong tầm với của cô, ống hút còn được đổi thành ống hút giấy để giữ vệ sinh. Hoa Y cười cười liếc người bên cạnh. Em sắp bị anh nuôi thành heo rồi, em thế nào tôi đều thích. AMH không quay đầu, hình như đang nhắm mắt dưỡng thần. Cô cười, nằm xuống ghế dựa, chân dài vắt chéo, đeo lên kính râm, hơi bực bội kéo kéo áo phông, này là anh chuẩn bị, rõ là đòi đi biển nhưng lại bắt cô mặc áo phông, nhất quyết không cho mặc bikini. Hoa Y đến là phiền lòng, vô cùng hối hận về sự yếu lòng một phút ấy của mình, nhưng rất nhanh liền tận hưởng không khí mát mẻ, êm dịu của gió biển. À chị là chị Tiểu Y. Hoa Y mở mắt kéo kính râm xuống, nhìn cô gái trước mặt, cô không quen biết nhưng nhìn khá xinh đẹp, thanh tú. Cô là, cô gái phấn khích cười tươi rói. Chị ôi, em phải tu bao nhiêu kiếp, làm bao nhiêu việc thiện mới có thể ngẫu nhiên gặp được chị ở đây, cảm ơn trời đất. Hoa Y đau đầu lược bỏ đống loạn thất bát tao trong lời cô ấy. Fan của tôi, vâng, em cực yêu chị là mục đích mà em muốn tham gia vào giới giải trí, không ngờ. Cuối cùng lại không thể diễn cũng chị, cô bé ánh mắt lóe sáng tiến lên nắm chặt tay cô, lúc này Hoa Y mới để ý đằng sau cô bé có camera. Em quay phim, em quay chương trình thực tế. Cô bé tên là Lục Tịnh, là tiểu hoa đán mới nổi của làng giải trí. Hoa Y gật đầu, chúc em quay thuận lợi. Lục Tịnh nghe lời cô có chút mất mát, cô bé ngồi xuống, nắm tay cô, ánh mắt như chú mèo nhỏ. Chị làm cameo tập tuần này của bọn em đi mà chị em muốn cùng chị lên sóng một lần. Hoa Y nheo mày, định rút tay ra thì giọng nói trầm thấp bên cạnh vang lên. Được cả tôi luôn. Hoa Y ngoảnh đầu nhìn hắn, ánh mắt nghi hoặc, con hàng này có bao giờ thích náo nhiệt đâu mà hôm nay lại nhiệt tình thế. Dạ dĩ nhiên là được, em vui mừng, còn không xuể vừa có chị lại còn có anh Khải Trạch nữa. Cuối cùng Hoa Y đã hiểu vì sao con hàng này nhiệt tình đến thế, khi mà Lương Vĩ Thành cùng Đặng Nguyên bước lại đây. Cô vứt cho anh ánh mắt đầy ý vị, cũng không bóc trần ý nghĩ nhỏ nhen của anh. Tiểu Hoa Y thật trùng hợp, giọng Lương Vĩ Thành từ xa vọng đến, Đặng Nguyên bước đến gần mới gật đầu nhẹ với cô. Lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp. Hoa Y len lén liếc Bạch Ly bên cạnh, thần sắc hắn bình thường, đạm mạc, nhưng cô biết con hàng này nhất định là đang suy tính gì đó trong đầu. Đạo diễn chính cũng đã chạy đến, ông mở lời mời hai người làm khách mời đặc biệt trong tập này. Đây là chương trình thực tế, lửa trải, khách mời sẽ đi đến một hòn đảo cùng khám phá, trải nghiệm, thực hiện thử thách mà chương trình đưa ra trong 2 ngày 1 đêm. Hoa Y gật đầu, bây giờ khởi quay, góc truyện audio.com. Đạo diễn, đúng vậy, chúng tôi đang sắp xếp tư trang thì gặp được Dương lão sư. Không phiền nếu chúng tôi tham gia với chứ? Dư Tuấn bước qua đám đông nhân viên đi tới, theo sau hắn là Triệu Tư Thuần. Đạo diễn đôi mắt trừng lớn, ông lắp bắp, được dĩ nhiên là được. Ông cúi đầu, hai mắt tỏa sáng, số lần này bảo chắc đảm bảo rating phá vỡ kỷ lục, thế quái nào ông chó ngáp phải ruồi, gặp được ảnh hậu lại còn có thêm một ảnh đế, xuất sắc. Hoa Y đôi mắt khẽ giật, cô ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, nếu nói vụ này không có tí gì liên quan với hắn, đánh chết cô cũng không tin. Lương Vĩ Thành nheo nhẽo mắt nhìn Dư Tuấn, ảnh đế lại có thời gian rảnh rỗi tham gia chương trình thực tế cặp đôi thế. Dư Tuấn hướng hắn cười lịch thiệp, vừa quay xong quảng cáo, lại gặp được người quen lâu ngày nên cũng muốn tới góp vui, Lương lão sư sẽ không có vấn đề gì chứ. Cuộc chiến tóe lửa mắt đi mày lại, Hoa Y thở dài gãi gãi lòng bàn tay anh, lại bị anh nắm lấy giữ chặt. Triệu Tư Thuần, tôi cũng không có việc gì quan trọng, nếu A Tuấn đã tham gia tôi cũng sẽ tham gia. Đạo diễn thầm tính toán số lượng rating trong tập này, khuôn mặt tươi cười đi lên. Dĩ nhiên được càng đông càng vui, vậy mọi người mau sắp xếp vật dụng cần thiết, chúng ta sẽ lên hòn đảo ở phía Tây. Hoa Y gật đầu kéo Bạch Ly về phòng chuẩn bị, khách trương.